Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đáng sợ thân pháp. Hạ, ầm ầm, một đạo kịch liệt âm vang, Phùng Diễm vị trí vùng hư không kia chính là bỗng ở giữa bạo liệt mở ra. Một đạo ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng khí tức sát phạt thân ảnh đúng là như đạn pháo bỗng nhiên bắn ra. Trong chốc lát tại đây phiến thiên địa ở giữa, chính là xuất hiện vô số đạo như quỷ mị thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, từng đạo mờ ảo hư huyễn, khó bề phân biệt lóe ra, để cho người ta nhìn không thấu. Thân ảnh kia đánh động tốc độ cực nhanh, càng là đạt được một loại khó tin trạng thái. Mà xung quanh quan chiến người, nhìn chằm chằm trên hư không cái kia vô số quỷ mị thân ảnh. Ánh mắt đã sớm bị khiếp sợ thay thế. Ôi thần linh ơi, đây là cái gì tốc độ? Khó tin, khó tin. Vô số người ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt khó có thể tin. Trong miệng không ngừng phát sinh nhẹ giọng lẩm bẩm, tựa hồ là tại phát tiết trong lòng cái kia cổ chấn động. Cho dù là cái kia thu thủy, cũng là nhường Phùng Diễm bỗng tán phát ra tốc độ dọa cho vừa nhảy. Dĩ nhiên nhanh chóng thành dạng này. Thu Thủy nhìn chằm chằm tiền phương cái kia vô số quỷ mị thân ảnh. Cái kia không ngừng nhảy hư huyễn thân ảnh. Cho dù là lấy hắn thị lực đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được phùng ảnh bản tôn một tia cái bóng. Điểm này, không khỏi nhường đáy lòng của hắn hoảng sợ không gì sánh được. Dù sao vừa rồi hắn chính là có thể rất rõ ràng đem Phùng Diễm thân pháp ở giữa bản tôn siêu tầm đi ra. Nhưng mà bây giờ những thân ảnh kia chớp động tốc độ nhanh thành bộ dáng kia, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một tia cái bóng hắn. Muốn tại vậy cái kia chút quỷ mị thân ảnh ở giữa tìm ra Phùng Diễm bản tôn đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Quá nhanh, bản thân tốc độ nhanh, sẽ cùng cái kia quỷ dị thân pháp kết hợp, tán phát ra tốc độ. Đừng nói là ta, cho dù là một ít niết cảnh trung kỳ cường giả tại bực này đáng sợ thân pháp phía dưới, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Thu Thủy kinh hãi, đối với mọi người khiếp sợ, Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, nhưng là cười lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh, không, bản thân hắn tốc độ cũng không tính quá nhanh. Mặc dù thi triển bất tử ma quyết, tốc độ của hắn cũng liền có thể cùng bình thường niết cảnh sơ kỳ cường giả so sánh. So với cái này Thu Thủy tuyệt đối phải kém hơn một bậc. Nhưng mà chân chính nhanh là hắn thân pháp, cái kia trong hư không không ngừng biến hóa lấp lóe, từng bước ở giữa nhảy lên. Cái kia di động tần suất là cao bậc nào? Liền giống như quỷ mị. Một tháng thời gian ma luyện, ta cái này tàn giao thân pháp cũng đã tính rình chút ra lông. Dựa theo tàn giao thân pháp tứ trọng cảnh giới phân chia, ta đã là đạt được đệ nhất trọng cảnh giới. Một bước định thân, Phùng Diễm thầm nghĩ, tàn giao thân pháp là thiên cấp võ học, đẳng cấp cực cao, bên trong phân tứ trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, một bước định thân, tựa như Phùng Diễm bây giờ như vậy, ở trong thiên địa lấy cực cao tần suất khẽ động lấy. Tiến độ cùng tiến độ ở giữa tới hồi biến hóa chớp động, thì dường như quỷ mị. Nhưng mà vô luận như thế nào chớp động, Phùng Diễm bản tôn thủy chung chỉ có một cái, mà hắn di động quy luật cũng thủy chung duy trì tại cái kia một điểm phía trên. Liền xưng là một bước định thân. Bước này định thân, vẻn vẹn chỉ là tàn giao thân pháp cơ sở. Gặp phải một ít nghịch thiên tồn tại, liếc mắt liền có thể đem Phùng Diễm điểm này vị trí nhìn ra, do đó trực tiếp đánh bại. Mà đệ nhị trọng thì là ba bước định thân. Cùng đệ nhất trọng một bước định thân so sánh, ba bước định thân không gần như chỉ ở di động biến hóa phương diện tốc độ nhanh hơn một bậc. Mà khi đó Phùng Diễm chỗ di động điểm chính là sẽ trở thành ba cái. Tới hồi tại đây ba cái điểm cấp tốc nhảy lên lấp lóe. Cái cảnh giới này đã coi như là hơi có tiểu thành. Mà đệ tam trọng 6 bước định thân cùng đệ tứ trọng 9 bước định thân đều cùng trước cả hai tương tự. Bất quá Phùng Diễm xem cái kia tàn giao thân pháp ở giữa ghi chép, một khi đạt được cái kia tối cao 9 bước định tăng cảnh, cái kia Phùng Diễm mà có thể tại 9 cái điểm tuần hoàn nhảy, cái kia bắn ra tốc độ cực nhanh, đủ để cho bất luận cái gì nhân đạo đỉnh cường giả cũng vì đó kinh hãi. Mà cái kia 9 cái điểm chính là tương đương với 9 cái bản tôn. Tới hồi nhún nhảy, đây mới thực sự là đáng sợ. Bây giờ Phùng Diễm bất quá là một bước định thân cảnh giới. Tại không có thi triển bất tử ma quyết trước đó, cái kia thu thủy đơn giản chính là tìm được bản thể hắn tồn tại. Mà bây giờ hắn thi triển bất tử ma quyết, Phùng Diễm trong nháy mắt bắn ra tốc độ, đề thăng qua nhiều gấp 10. Sẽ cùng thân pháp kết hợp với nhau. Cho dù là thu thủy cũng không cách nào thấy rõ sở hắn di động biến hóa. Hưu, một đao chói mắt ánh đao mang theo kinh người thế tiến công đột ngột xuất hiện ở thu thủy phía sau. Chợt trực tiếp cuộn sạch oanh kích mà ra. Thu thủy hơi biến sắc mặt. Tại đao quang kia vừa mới xuất hiện một giây phút kia, hắn chính là phát giác ra. Lúc này trên người nguyên lực phun trào, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Cái kia ẩn chứa cự lực quả đấm cùng đao quang kia đánh vào một chỗ. Trong chốc lát đao quang kia chính là trực tiếp vỡ vụn tiêu tán mở ra. Nhưng mà thu thủy còn đến không kịp cao hứng, lại là một vệt ánh đao xuất hiện ở bên người hắn. Thu thủy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Không xong, hắn di động quá nhanh, ta thị lực vô pháp đuổi kịp. Dựa vào tốc độ này hắn hoàn toàn có thể ở bên cạnh ta ra bất ngờ thi triển đủ loại công kích, mà ta lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Thu thủy sắc mặt ngưng trọng, vẻn vẹn mấy vòng công, hắn chính là phát hiện mình đã rơi vào cùng những cái kia đã từng cùng Phùng Diễm đổ chiến đệ tử. Một dạng cục diện, bị động, áp chế, không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Biến hóa quá nhanh, ta hoàn toàn theo không kịp. Thu thủy nội tâm lo lắng, tuy nói Phùng Diễm công kích hắn đều có thể ngăn cản, nhưng hắn nhưng không cách nào chủ động công kích, một mực phòng ngự ngăn cản. Sau thời gian dài, chính là phòng lâu tất mát, hắn sớm muộn cũng sẽ có bị Phùng Diễm bắn trúng thời điểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thu thủy cũng là đáy lòng lo lắng, mà ở phía dưới rất nhiều người quan chiến. Nhìn lấy phía trên chiến trường một màn kia, tất cả mọi người là trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Áp chế, thu thủy sư huynh dĩ nhiên cũng bị áp chế. Với hắn những cái kia đệ tử một dạng, thu thủy sư huynh cũng không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Dạng này kết quả làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy khó có thể tin. Dù sao thu thủy đây chính là niết cảnh sơ kỳ cường giả, hơn nữa chiến lực thật là có thể cùng đồng dạng niết cảnh trung kỳ cùng so sánh. Hắn cũng không phải là những cái kia không cảnh đệ tử. Nhưng mà kết quả, nhưng là, một dạng, ta tu luyện cái này tàn giao thân pháp vẻn vẹn mới một tháng, cũng đã đạt được một bước định thân cảnh giới. Cùng ta tốc độ cực hạn lẫn nhau phối hợp lại, chỉ sợ sẽ là đồng dạng niết cảnh trung kỳ cường giả đối mặt thân pháp này cũng phải nhức đầu không thôi. Mà cái này thu thủy, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm mỉm cười. Từ thu thủy mấy lần giao phong làm trung quy, hắn đã nhìn ra, thu thủy theo không kịp chính mình tốc độ. Hưu, hưu, hưu, trong hư không, vô số quỷ mị thân ảnh hiển hiện. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Phùng Diễm tùy ý cười lớn, ánh mắt ở giữa tràn đầy nồng đậm hưng phấn. Nguyên bản giữa hư không những cái kia quỷ mị thân ảnh đều là hắn bản tôn một mình lướt đi. Nhưng mà ngay một khắc này, giữa hư không đột ngột nhiều hơn hai bóng người. Cái này hai bóng người cũng là đồng dạng đánh động mở ra, hình thành một loại mới di động quy luật. Tam vị nhất thể, ba bước định thân. Phùng Diễm con mắt cũng là phóng xạ ra tinh quang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.